Tứ đại mỹ nhân, chương 1, về Việt Nam cơn ác mộng của Hàn Vi Anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. What, về Việt Nam sao? Một tiếng thét chói tai vang lên từ cung điện Buckingham làm cho ngay cả con chó ngoài vườn cũng phải nhảy dựng lên sủa ẳng ẳng. Hàn Vi Anh, con định tra tấn lỗ tai ta đến khi nào nữa hả? Giọng một người đàn ông phát ra đầy phẫn nộ. Vâng, đó chính là bệ hạ đáng kính của chúng ta và là papa của cái loa không cần kết nối Bluetooth này. Ôi papa, con đâu có ý đó. Nhưng con không muốn về Việt Nam đâu. Con muốn ở đây với papa cơ. Con yêu papa nhất mà. Nó nài nỉ, khụ khụ, có mà con muốn ở lại để quậy tung Anh quốc của ta lên ấy. Không nói nhiều, ta đã quyết rồi, 6 giờ sáng mai bay, con lên xếp đồ đi. Ba nó nghiêm giọng ra lệnh. Vâng dê dê, nó chán nản bước lên phòng. Nhìn bóng nó đi khuất, bệ hạ đáng kính của chúng ta mới thở phào nhẹ nhõm, bởi thực sự thì ông cũng sợ nó lắm. Cùng lúc này, tại biệt thự Hàn gia ở Việt Nam, có hai con người đang than trời than đất sau khi nghe tin nó sắp trở về, Độ Độ. Độ Độ, 6 giờ sáng tại sân bay. Hu hu hu, vì anh của ta, lần đầu tiên đến Việt Nam con phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận, đừng để bị lạc như mấy lần trước nhé. Báo cáo là chị này đã đi Mỹ, Pháp, Canada. Vân vân và mây mây rồi à, mama nó nghẹn ngào. Đối với các bạn ai sau khi nghe xong những lời này cũng đều rất cảm động phải không? Nhưng đối với nó thì điều này vô cùng giả tạo, bởi vì ngay sau đó là quan trọng là con phải nhớ like và comment fanpage của ta đó nha. Vâng ạ, nó thiểu não trả lời. Và bây giờ là đến papa đại nhân, vì anh con sang bên đó ta sẽ rất nhớ. Stop papa, nếu papa nhớ con thì đã không bắt con về Việt Nam rồi. Nó liếc mắt nhìn người cha kính yêu của mình, và vậy thì ta chuyển qua part 2 nhé, con phải nhớ. Papa nó lấy hơi bắt đầu diễn văn, nhưng chưa kịp nói nó đã. Vâng, con phải nhớ mua nước mắm nguyên chất, mua cá, tôm, cua, ốc, phải mua gốm, sứ, sành, mua tất cả đặc sản của Việt Nam, phải gửi qua chuyển phát nhanh, hàng sách tay chất lượng cao, phải nghe lời anh hai, anh ba, không được đi ba quá 2 giờ sáng. Ôi con đúng là con gái của ta, rất hiểu ý ta. Papa nó hài lòng nhận xét, con không hiểu ý papa thì hiểu ý ai? Sống trên đời 17 năm rồi, papa có quyền cước gì thì cũng tung ra hết rồi, con phải tự cảm thấy hạnh phúc thay cho ba vì có một cô con gái hiểu sự đời như con đó. Như người khác mà gặp phải ba thì bỏ đi biệt xứ lâu rồi. Nó bĩu môi nói thầm, bệ hạ đáng kính sau khi nghe thấy lời nói của nó thì đầu lại lập tức bốc sôi 100 độ C. Hàn Vi Anh, con nhắc lại lời vừa nói xem. Nhận thấy mối nguy hiểm đang đe dọa, nó xách vali chạy biến vào cổng soát vé, trước đó không quên nịnh một câu. Con nói papa là người anh tuấn tiêu sái, đẹp trai lai chó. Ba nhầm, đẹp trai đệ nhất vũ trụ thiên hạ không ai sánh bằng. Thôi con đi đây, hai người ở nhà bồi dưỡng tình cảm cho tốt nhé. Yêu papa nhất, moas moas, papa nó đứng đó không nói gì nhưng trên khuôn mặt cương nghị ánh lên tia cười gian xảo. Chịu ông, 5 giờ chiều tại sân bay Nội Bài. Một cô gái với mái tóc tím, làn da trắng mịn, khuôn mặt mỹ nhân, bộ quần áo đen bó sát đang là tâm điểm của tất cả mọi người tại sân bay. Hai hàng người mặc áo đen, kính râm đen cúi đầu hô to. Kính chào công chúa điện hạ, mừng người đến Việt Nam, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nó gật nhẹ đầu tiến đến An đứng đầu hàng, hỏi. Bệ hạ cho ta ở đâu vậy? Thưa công chúa, người sẽ ở biệt thự Hàn gia cùng thái tử và hoàng tử ạ, tên kia kính cẩn trả lời. Ok ta hiểu rồi, các ngươi cứ về trước đi, ta tự về sau, nhưng thưa, không nhưng nhị gì hết, lệnh của bổn công chúa đã ban ra rồi, các ngươi có làm theo không? Nó vờ tức giận, vậy thì chúng thần xin về trước, công chúa điện hạ người hãy cẩn trọng, khi đoàn người kia đi khuất nó hạnh phúc nhảy cẫng lên một cái hô to, a ha ha. Ta tự do rồi, những người xung quanh đấy nhìn thấy nó, lắc đầu thở dài. Khổ thân, sinh thế mà bị điên. Nó, cả chiều hôm ấy, vì anh đi tham quan khắp Hà Nội. Hoa không ngờ Việt Nam lại đẹp như vậy. Nó có vẻ rất thích thú. Thế mà mình không biết để đến đây sớm hơn. Hôm nào phải bắt hai ông anh của mình dẫn đi chơi mới được. Bây giờ phải tìm biệt thự Hàn gia cái đã. Vừa nghĩ nó vừa bật 3G tìm Google Maps. Chập tối, khi đi qua một ngõ vắng, nó nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Cứu, cứu, ai cứu tôi với? Cô em đừng sợ, ở đây bọn anh sẽ hết mực cưng chiều em. Và một loạt tiếng cười man rợ vang lên, máu anh hùng nổi lên, nó, hùng dũng, bước vào con ngõ, đập vào mắt nó là cảnh một cô gái bị 5, 6 thằng con trai vây quanh. Bọn mày đang làm cái quái gì thế hả? Nó quát, lũ du côn ngoảnh mặt lại, một trong số đó lên tiếng, ôi mày ơi, số hên, hôm nay bắt được hai em xinh tươi. Rồi cả bọn lại cười tiến lại gần nó. Một tên đưa tay định vuốt má nó thì bị nó bẻ gãy tay, gằn giọng. Đừng lấy bàn tay bẩn thỉu của mày sờ vào mặt tao. Thấy đồng bọn bị thương, bọn chúng nổi khùng, xông lên đánh nó. Nó nhếch mép cười khẩy. Chỉ mất 3 giờ 12 phút 6 giây, 6 thằng du côn đã nằm sõng xoài trên nền đất. Nó phủi phủi tay, nhếch miệng cười khẩy. Đúng là lũ tép diêu, đánh thế mà cũng đòi đánh, sau đó nhìn về phía cô gái nãy giờ đang còn sợ hãi tột độ. Bạn gì ơi đứng lên đi, trời tối rồi đó, kẻo bị như vậy nữa là tôi không cứu được nữa đâu. À ừ, cảm ơn bạn. Cô gái đó gượng đứng lên, mỉm cười. Không có gì, nó cũng cười lại. À mà tôi nghĩ bạn nên đi học võ hoặc không thì mỗi lần đi một mình nên mang theo đôi giày cao gót và đôi dép tông. Để làm gì vậy? Cô gái đó khó hiểu. À, giày cao gót là để đạp vào. Tự hiểu, đồng thời tuyệt đường phát triển nòi giống của bọn du côn. Còn dép tông là để chạy trong trường hợp khẩn cấp ấy mà. Hay hay, mình nhất định sẽ áp dụng. Cô bạn kia vỗ tay đôm đốp. Mà tên cậu là gì vậy? Mình tên Vi Anh, Hàn Vi Anh còn cậu. Mình là Trịnh Thiên Nhi. Ừm, Thiên Nhi cái tên đẹp thiệt ha. Ôi, bây giờ mình phải về nhà gấp rồi, hy vọng sẽ gặp lại cậu nha. Bye bye, Thiên Nhi còn đang ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã biến mất rồi. Cô bé vui vẻ trở về nhà và thầm mong sẽ gặp lại cô bạn thú vị kia. Hàn Vi Anh, em đi đâu từ chiều đến giờ hả? Tình hình là thế này, khi vừa mới bước chân vào cổng biệt thự Hàn gia, nó đã suýt vào bệnh viện cấp cứu bởi tiếng hét có độ sát thương cực đại của anh hai mình. Stop anh hai, nó lên tiếng đà đào. Em mới về là anh đã gắt lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta đi tham quan có tí mà anh làm như chuyện kinh thiên động địa lắm không bằng ý, phải không anh ba? Nó quay sang nhìn anh ba nó, ông này xưa nay luôn. Hợp tác với nó, châu, ông anh hai lắm điều. Chuẩn không cần chỉnh, ổng đã xấu lại còn hay nói lắm. Anh tiên đoán ông này sẽ ế bền vững. Ông anh ba xoa cầm lý sự. Hàn Vi Anh, Hàn Bảo Sơn, chúng bay đứng lại mau. Ông anh hai giận sôi đầu đuổi đánh hai con người đang chạy phía trước. Ngô mới dừng, nó và anh ba vừa chạy vừa đồng thanh công kích. Và thế là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục không thua gì phim hành động Hollywood được diễn ra trong biệt thự Hàn gia. Cảnh báo hãy đứng cách xa nơi này ít nhất 100 mét nếu bạn muốn bảo toàn tính mạng. Tác giả đã dặn rồi đấy nhé. Tối, trong bữa ăn, Vi Anh, về Việt Nam định làm gì? Anh hai nó hỏi, maybe đi du lịch và lượn lờ những nơi nào đó mới. Nó thản nhiên đáp lại, đi học không? Anh ba nó đột nhiên xen vào. What, đi học, anh không nhớ sao, ngày xưa Pama bắt phải tốt nghiệp bằng giỏi trường đại học Oxford thì mới cho chúng ta đi du lịch nước ngoài đó. Hai anh thì không nói làm gì chứ em mới tốt nghiệp xong, ngắn học lắm rồi. Thôi, không đi đâu. Nó lắc đầu, nhóc à em càng ngày càng nhàm chán, đi học mới quẩy được chứ, thật vậy chăng, được rồi, nếu thế thì em sẽ đi học thử, cảm thấy thích thì sẽ học chính thức luôn, được không vậy, anh hai nó nghi ngờ, tất nhiên rồi, anh hai, hi hi hi, nó cười rạng rỡ, vậy thì ăn xong đi rồi đi ngủ, mai đi học mấy đứa. Mama tổng quản anh hai đại nhân ra mệnh lệnh, nó không hề biết rằng cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới từ ngày hôm nay. Vậy cuộc sống của nó sẽ bắt đầu như thế nào? Tam mỹ nhân kia đã lộ diện. Hãy cùng tiếp tục theo dõi các phần tiếp theo của Tứ Đại Mỹ Nhân. Và đừng quên vote cho con AU này đỡ buồn nha. Cách chương.